Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 165, La Già trở về a. Hạ, chủ nhân, không nên a, nếu như ngươi chết, coi như ngươi cùng ta giải trừ khế ước, ta cũng sẽ không sống một mình. Huống chi, ngươi còn có Lam Lam, còn có Tử Huyễn bọn họ. Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ bọn họ mặc kệ sao? Mây Lai điên cuồng trong linh hồn kêu gào, hy vọng Thiên Ngân có thể thay đổi chủ ý. Nghe được nàng, Thiên Ngân bốc cháy lên linh hồn chi hỏa quả nhiên suy yếu một chút. Nhưng là, đến trình độ này, liền chính hắn cũng không có chính pháp lệnh sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Không, không nên, tràn ngập kinh hoàng thanh âm tỉnh táo truyền đến. Đại ca, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Hào quang màu xanh lam quét sạch mà ra, La Già kia khỏa kiên cố xanh linh châu hóa thành một mảnh lam sắc vũ khí đem Thiên Ngân linh hồn trọn vẹn bao khỏa tại bên trong. Linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, Thiên Ngân lúc này thần trí bởi vì linh hồn thiêu đốt đã có chút mơ hồ. Nhưng này tỉnh táo thanh âm lại đem hắn một lần nữa thức tỉnh. Không hề do dự, lập tức đem linh hồn của mình cùng La Già linh hồn một mực quấn quanh ở cùng một chỗ, không cho nó mảy may cơ hội trốn tránh. La Già, La Già, là ngươi sao? Ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Thiên Ngân vội vàng hô hoán, ý thức chi biển trọn vẹn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nửa ngày, sâu kín tiếng thở dài vang lên. Đại ca, ngươi làm gì như vậy đâu? Linh hồn thiêu đốt không phải nói đùa. Nếu như không phải ta kịp thời bảo vệ linh hồn của ngươi, một khi lại thiêu đốt xuống dưới, ngươi liền xong rồi a. Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy dị thường mãnh liệt hưng phấn. La Già, La Già, linh hồn của ngươi đã thức tỉnh sao? Quá tốt rồi, đây thật là quá tốt rồi. La Già, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Chỉ cần ngươi có thể còn sống, coi như nỗ lực ta hết thảy ta cũng nguyện ý a. La Già thanh âm trung lưu lộ ra một tia thương cảm. Đại ca, lời của ngươi nói ta tất cả đều nghe được. La Già có thể đạt được ngươi ái đã đầy đủ. Đại ca, ta cũng tốt nghĩ kỹ muốn cùng với ngươi, nhưng là ngươi qua loa như vậy sẽ đem mình cũng rơi vào đến. La Già ý thức vậy mà thức tỉnh. Tin tức này làm Thiên Ngân bởi vì hưng phấn mà có chút hí hửng. Nếu như linh hồn cũng có thể nỉ non, hiện tại hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt. Không, ta mặc kệ, bất luận phải bỏ ra gì đó, ta cũng phải làm cho ngươi sống lại. La Già, ngươi biết lúc trước ngươi vì ta mà chính phụng hiến sinh mệnh ta có bao nhiêu khổ sở sao? Có lẽ là bởi vì mất đi mới biết được chân quý a. Nhưng là, trong lòng ta, không ai có thể thay thế ngươi địa vị. La Già, ta rất nhớ ngươi, trở lại ta bên người đi. Nói cho ta hiện tại nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể để cho ngươi chân chính phục sinh? La Già tâm hoàn toàn bị Thiên Ngân này nồng đậm địa tình cảm chỗ phủ lên. Lam sắc linh hồn gắt gao quấn quanh ở Thiên Ngân màu đen trên linh hồn. Nghẹn ngào nói, đại ca, ta có thể cảm nhận được ngươi trong khoảng thời gian này đến nay bi thương. La Già cũng tốt nghĩ ngươi rất nhớ ngươi, tốt muốn sớm ngày trở lại ngươi bên người. Nhưng là, ngươi quá gấp, ngươi biết không? Kỳ thật, sớm tại lúc trước ta giúp ngươi diệt đi hắc ám chi thần, tịnh hấp thu hắn đại bộ phận linh hồn năng lượng sau đó, tại linh hồn đủ cường đại tình huống dưới, ý thức của ta liền đã thức tỉnh. Thiên Ngân ngẩn người, nói, đã thức tỉnh, kia ngươi vì cái gì không nói cho ta? Cũng tốt để ta sớm ngày giúp ngươi phục sinh a. La Già cười khổ nói, không có nói cho ngươi biết ta địa ý thức đã thức tỉnh, chính là sợ ngươi nóng lòng giúp ta phục sinh, tại lực lượng của ngươi còn chưa đủ cường đại lúc, tùy hiện hành động sẽ đem ngươi toàn bộ năng lượng rút khô. Nếu như ta sống lại, ngươi nhưng đã chết, là già còn không bằng bảo trì hiện tại trạng thái này tốt. Vừa rồi ta sở dĩ một mực kháng cự linh hồn của ngươi, không để cho đi sâu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đại ca, ngươi hắc ám dị năng còn chưa đủ à? Ngươi thật sự là quá ngu, vậy mà dùng thiêu đốt linh hồn phương pháp đến uy hiếp ta. Hiện tại ngươi đi sâu linh hồn của ta bên trong, chúng ta là linh hồn lẫn nhau bắt đầu dung hợp, muốn vãn hồi cũng đã không còn kịp rồi. Nhanh, ta giúp ngươi đem linh hồn tách ra, mặc dù dạng này sẽ để ta một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng ít ra trước tiên có thể bảo trụ ngươi, cùng ngươi về sau năng lực đạt tới đủ cường đại về sau, lại nghĩ biện pháp phục sinh ta đi. Vừa nói, lam sắc linh hồn bắt đầu hướng ra phía ngoài rút ra. Nhưng bởi vì linh hồn tại chiều sâu tiếp xúc bên trong đã bắt đầu dung hợp, rút ra biến đến mức dị thường khó khăn. Không, thiên ngân linh hồn gắt gao quấn chặt lấy La Già, nói cái gì cũng không nhượng bộ nàng thoát khỏi. Lúc này thiên ngân đã khôi phục tỉnh táo. La Già, ta biết ngươi là đang lừa ta. Nếu như bây giờ ta cùng ngươi là linh hồn tách rời, chắc chắn mang cho ngươi đến không cách nào bù đắp thương tích. Ngươi tốt ngốc, vì ta, ngươi đã bỏ ra rất nhiều. Ta sao có thể để loại tình huống này lại tiếp tục đâu? Nếu như ngươi cưỡng ép đem linh hồn rút ra, vậy ta lại lần nữa bốc cháy lên linh hồn chi hỏa. Ta nói được thì làm được. Nghe thiên ngân kiên định ngữ, La Già rõ ràng ngẩn ngơ, đình chỉ linh hồn rút ra, nói, đại ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi làm như vậy, rất khó bảo vệ ở chính mình a. Thiên ngân kiên định nói, La Già, ngươi phải tin tưởng ta, mặc dù ta hắc ám dị năng còn không có đạt tới 81 cấp, nhưng ngươi tại trong cơ thể ta, hẳn là có thể cảm thụ được. Ta hắc ám dị năng hiện tại đã có được 72 cấp cường độ, lại thêm thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, hẳn là còn có thể nhiều đề bạt mấy cấp. Đừng quên, ta cũng không chỉ có hắc ám dị năng một loại năng lực, ta còn có không gian hệ dị năng. Bằng vào ta hiện tại đạt tới giai đoạn thứ 6 đỉnh phong địa vũ trụ khí, trọn vẹn có thể đem không gian hệ dị năng chuyển hóa làm hắc ám dị năng. Lại thêm may lai năng lực, ta có lòng tin có thể đem ngươi phục sinh. La Già nói, nhưng là, đại ca, ngươi phải biết, phục sinh cần có năng lượng là ngươi vô pháp tưởng tượng đất. Ngươi vì ta tái tạo thân thể, liền đã cần hao phí đại lượng năng lực. Lấy ngươi vũ trụ khí hiện tại năng lực xác thực có thể đạt đến. Nhưng là, ta phục sinh còn có hai cái điều kiện cơ bản. Một cái, chính là muốn đem linh hồn rót vào thân thể mới bên trong. Này lại đại lượng hao phí tinh thần lực của ngươi. Khác một cái, cũng là trọng yếu nhất. Đương linh hồn của ta tại thân thể mới bên trong thức tỉnh lúc, lập tức liền cần thu nhận to lớn hắc ám dị năng bổ sung đến trong thân thể. Nếu không thân thể mới rất dễ dàng sụp đổ, ta cần thiết hấp thu hắc ám dị năng. Là tương đương với 81 cấp năng lực a. Một cái không tốt, rất dễ dàng đem thân thể của ngươi dành thời gian. Ta không thể mạo hiểm như vậy a. Thiên ngân mỉm cười nói, ngốc nha đầu, ngươi không hiểu cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý này sao? Chỉ cần có thể đang hút khô ta trước đem năng lực của ngươi trọn vẹn khôi phục. Như vậy, dị năng của ta đi qua một đoạn thời gian tu luyện, rất dễ dàng liền có thể khôi phục lại. Tin tưởng ta, được chứ? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thành công trở lại ta bên người. Ta đã quyết định, ngươi không dùng khuyên ta. La Già minh bạch, coi như mình nói thêm gì nữa, cũng vô pháp đổi thời tiết thay đổi ngân lúc này địa quyết định. Than vãn một tiếng, nói, vậy được rồi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Nhưng là, nếu như cuối cùng năng lượng của ngươi không đủ, nhất định phải lập tức từ bỏ ta. Ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta sẽ đồng ý ngươi giúp ta phục sinh. Thiên Ngân thống khoái nói, tốt, ta đáp ứng ngươi chính là, vì có thể để cho La Già toàn thân tâm vùi đầu vào phục sinh nghi thức. Bên trong, kể một ít lời nói dối có thiện ý đối với hắn mà nói đã không tính là gì. Nghe Thiên Ngân mà nói, La Già cuối cùng tại buông ra lòng mang. Hiện tại ngươi cái kia gọi Tuyết Mai bạn gái linh hồn tại ta là linh hồn trong bao. Linh hồn của nàng còn quá yếu, nhất định phải tại về sau tìm được một cái phù hợp địa ký thể. Lại thêm cùng nàng cùng hệ to lớn hỏa hệ năng lượng mới có thể đem nàng phục sinh. Đãi một lát ngươi tại phục sinh ta quá trình bên trong. Đưa vào linh hồn lúc nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên làm bị thương linh hồn của nàng. Liền để nàng này mất đi ý thức linh hồn tạm thời lưu tại ta tân sinh trong thân thể a. Đi qua một đoạn thời gian đối nàng linh hồn chữa trị sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp giúp nàng phục sinh. Thiên Ngân nói, có ngươi cái này linh hồn tế tự tại, Tuyết Mai phục sinh tự nhiên là có hy vọng. Chúng ta bắt đầu đi. Lam sắc là linh hồn bắt đầu cùng màu đen linh hồn tiến hành dung hợp quá trình. Thiên Ngân hướng May Lai phát ra tin tức, để nàng tích xúc năng lượng, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chính mình. Đang không ngừng quá trình dung hợp bên trong, Thiên Ngân cùng La Già trong ý thức không ngừng hiện lên đối phương trong trí nhớ đoạn ngắn. Linh hồn hợp nhất cảm giác khiến cho bọn hắn sâu sắc cảm nhận được lẫn nhau tâm bên trong thật sâu. Yêu thương, màu xanh đậm linh hồn dần dần xuất hiện. La Già ký ức vẫn nói cho Thiên Ngân phải làm thế nào đi làm. Linh hồn ngọn tháp bên trong, Lam Lam, Tử Huyễn cùng Tuyệt Tình đều khẩn trương nhìn xem tế đàn bên trong Thiên Ngân cùng May Lai. Lúc trước, Thiên Ngân toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen bất thình lình kịch liệt ba động lúc. Đặc biệt là May Lai run rẩy kịch liệt địa thân thể, khiến các nàng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nếu như không phải cố kỵ sợ ảnh hưởng đến Thiên Ngân, bọn họ đã sớm nhịn không được xông đi lên đem chính mình vũ trụ khí thua bởi hắn. Theo Thiên Ngân cùng May Lai thân thể dần dần bình tĩnh trở lại, lòng của các nàng cũng dần dần để xuống. Thiên Ngân khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nguyên bản thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen bất thình lình biến mất. Sau một khắc, màu xanh đậm ánh sáng lấy Thiên Ngân thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản ra. Kỳ dị là, này màu xanh đậm hào quang cũng sẽ không rời khỏi tế đàn phạm vi. Nhàn nhạt ánh sáng tản ra linh hồn khí tức, quái dị cảm giác dùng tất cả tế đàn tràn đầy thần bí. Tế đàn bên trên phù hiệu màu xanh lam quang mang càng ngày càng sáng. Chiếu Thiên Ngân cùng May Lai thân thể cũng bị phủ lên thành xinh đẹp lam sắc. Bất thình lình, Thiên Ngân mạnh mở hai mắt ra. Hai tay nhanh chóng khép lại tại trước người mình. Nguyên bản tản ra màu xanh đậm quang mang theo hắn chỗ mi tâm cuốn vào. Trong khoảnh khắc biến mất, Thiên Ngân quát to, tái tạo linh hồn tế tự chi thể. Màu xanh sẫm quang mang lấy Thiên Ngân ngực làm trung tâm phiêu nhiên mà ra, hóa thành từng cái một màu xanh sẫm điểm sáng phát ra giữa không trung bên trong. Mỗi một cái điểm sáng bên trong đều ngưng kết mênh mông vũ trụ khí, năng lượng phần tử tại điểm sáng quá mót nhanh ngưng kết. Tại linh hồn dung hợp tình huống dưới, Thiên Ngân tỉnh táo nắm giữ La Già thân thể mỗi một chỗ nhỏ xíu bộ phận. Theo lông tóc tới da thịt, theo tế bào tới kinh mạch, đều tỉnh táo khắc ở hắn trong đầu. May Lai khẽ kêu một tiếng, thân thể rời khỏi Thiên Ngân, hai tay duỗi về phía trước, ấn lại Thiên Ngân phía sau. To lớn vũ trụ khí không giữ lại chút nào rót vào Thiên Ngân thể nội, hiệp trợ hắn hoàn thành này tái tạo thân thể kỳ dị quá trình. Màu xanh sẫm điểm sáng càng ngày càng nhiều, dần dần điểm sáng ngưng kết thành một người hình dạng. Mặc dù điểm sáng là trong suốt, nhưng là sinh mệnh khí tức nhưng dần dần xuất hiện, ngọn lửa màu xanh sẫm đồng thời theo Thiên Ngân cùng May Lai thân thể thiêu đốt mà lên. mênh mông hỏa quang kích thích giữa không trung sâu rem tản mát ra lam quang chói mắt. Màu xanh sẫm điểm sáng xuất hiện tần suất rõ ràng tăng tốc. Không ngừng đền bù lấy kia đã thành hình nhân thể khe hở. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, ngàn năm khó gặp, Lam Lam chờ ba nữ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Dần dần, nhân hình rõ ràng, như là nhất tôn màu xanh sẫm pha lê điêu khắc thành nữ thần. Yên tĩnh đứng tại thiên ngân trước người, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn linh lung dáng người. Kia một chút không tì vết tuyệt sắc dung mạo. Đều thật sâu rung động Lam Lam chờ ba nữ phương tâm. Đây chính là La Già A. Hoàn toàn do vũ trụ khí hình thành La Già A. Thiên ngân thân thể xung quanh hỗn hợp vũ trụ khí sinh mệnh chi hỏa bất thình lình kịch liệt bốc. Cháy lên, hắn mạnh mở hai mắt ra. Tay phải trước dò xét. Ngón trỏ điểm tại kia màu xanh sẫm pho tượng nơi ngực trái. Cháy lên đi, sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh, ẩn tại vũ trụ bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, bằng vào ta linh hồn làm đại giá, bằng vào ta máu tươi làm tế lễ, ta yêu tha thiết linh hồn tế tự a, phục sinh đi, bạch quang lóe lên, một mảnh đế vương cánh hoa phiêu phù ở giữa không trung. Nhẹ nhàng, theo thiên ngân tay phải chỗ cổ tay xẹt qua, huyết quang bỗng nhiên bắn ra, máu tươi. Tại vũ trụ khí tác dụng dưới, theo kia màu xanh sẫm pho tượng nơi ngực trái tràn vào. Huyết dịch chảy xuôi, hồng sắc cùng màu xanh sẫm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngọn lửa màu xanh sẫm tại cực độ thiêu đốt bên trong bất thình lình biến thành màu ngà sữa quang. Hoa, tại tràn ngập phụng hiến chi tâm sát na, thiên ngân cuối cùng tại đột phá tự thân bình cảnh. Đạt đến vũ trụ khí cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất. Trong nháy mắt này, thiên ngân cảm giác được rõ ràng, mình cùng vũ trụ lại không còn sự phân biệt. Trong vũ trụ sinh mệnh cùng tính mạng của hắn từ trường sinh ra mãnh liệt cộng minh. To lớn sinh mệnh lực theo bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào thiên ngân thể nội. Lại thông qua tay phải của hắn đưa vào kia tôn màu xanh sẫm trong pho tượng. Màu xanh sẫm tại nhũ bạch trong vầng sáng dần dần thối lui. Da thịt trắng noãn, tóc dài màu lam dần dần xuất hiện. Thánh khiết xích lóa thân thể mềm mại cuối cùng tại thành hình. Đang cuộn trào sinh mệnh lực quán chú. Tản mát ra thánh khiết hào quang. Đây là một bộ không có linh hồn thân thể. Cùng trước kia La Già trọn vẹn giống nhau thân thể. Đạt đến giai đoạn thứ 7 vũ trụ khí. Dùng thiên ngân nguyên bản đã có chút hư nhược tinh thần lực đạt được cực lớn bổ sung. Xung quanh liên tục không ngừng vọt tới sinh mệnh lực mặc dù không thể tăng cường hắn hắc ám cùng. Không gian dị năng nhưng lại đối linh hồn của hắn có rất lớn phụ trợ tác dụng. Nguyên bản điểm tại La Già chỗ ngực tay phải thu hồi. Tay trái vươn về trước, ngón trỏ điểm bên trên La Già mi tâm. Phục sinh nghi thức trọng yếu nhất quá trình sắp xảy ra. Cái kia đem là linh hồn quán chú trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.